trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 481, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trở về trang sách, ngồi tại chính mình chỗ ngồi đưa bên trên. Nhìn xem một đám đệ tử ở nơi đó loay hoay các loại tài liệu, hoặc là bản vẽ thiết kế, thôi diễn số thuật, Lưu Nghị trong lòng cũng nhiều mấy phần cảm khái. Thời gian thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Trước kia không buồn không lo thời điểm, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhưng khi thật toàn thân tâm vùi đầu vào một việc bên trong thời điểm, thời gian 5 năm giống như cũng không có quá lâu. Nam Trung đường ray bằng gỗ tuyến đường bắt đầu trải, cho tới bây giờ đường ray bằng gỗ đã trải rộng kinh thục chỗ, không có cảm giác làm sao sống. Liền không duyên cớ lão ngũ tuổi, tính cả trước đó Trương Võ nguyên niên, bây giờ đã là Trương Võ 6 năm, Lưu bị so trong lịch sử sống lâu 3 năm. Không biết là tâm tính vấn đề vẫn là kéo dài tuổi thọ thuộc tính phát huy tác dụng. Nhưng bất kể thế nào dạng, đều rất tốt. Bây giờ Lưu bị thực lực tại phát triển không ngừng, vật tư tràn đầy. Với lại theo có công đem sĩ tử đệ có thể đi vào thư viện đi học bố cáo phát ra. Bây giờ kinh thục chỗ, người người tranh tiên tòng quân, vì là chính là cho con nối dõi đọ sức cái tiền đồ. Sách cơ hội, ở niên đại này thật so tiền đều trọng yếu. Tào Ngụy có cửu phẩm quan nhân pháp, khiến cho Tào Ngụy từ Tào Phi đăng cơ đến nay, quốc lực không ngừng cường thịnh. Đại Hán bây giờ tại những này tân pháp phía dưới, tuy nhiên như cũ kiềm chế sĩ tộc, nhưng theo cái này nhóm đầu tiên học sinh lần lượt đi vào sĩ tư nguyên bị một lần nữa chỉnh hợp, tiềm lực đồng dạng vô cùng. Tôn Quyền gần nhất có lẽ là chịu Đại Hán ảnh hưởng, gần nhất cũng tại bắt trước bên này. Tuy nhiên Tôn Quyền luôn luôn không có xưng đế, đây cũng là cái cải biến. Dù sao nếu như Tôn Quyền xưng đế lời nói, cái này Tôn Lưu liên minh thật vất vả bình tĩnh những năm này, sợ là lại được xảy ra vấn đề. Tuy nhiên Lưu Nghị tuy nhiên thân ở Nam Trung, nhưng cũng phát giác được, cái này bình tĩnh mấy năm thiên hạ, sợ là lại muốn lên chiến hỏa rồi. Tào Ngụy cùng Lưu bị bên này những năm này không ngừng cải cách, đều có riêng phần mình hiệu quả. Quốc lực cũng là phát triển không ngừng, hai quốc quốc lực hiện tại cũng không kém, thực lực cũng đang không ngừng phong phú, chiến tranh chỉ là khuyết thiếu một đầu dây dẫn nổ mà thôi. Tuy nhiên Tào Ngụy những năm này ngày xưa trọng thần như Tào Trương, Tào Nhân, Cổ Hủ, Trình Dục lần lượt ốm chết, mà Lưu bị bên này, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những người này vẫn như cũ khỏe mạnh. Càng có Trương Nhâm, Dương Nhậm, Nghiêm Nhan, Ngụy Diên, Quan Bình, Lưu Phong những này trụ cột vững vàng chống đỡ. Tuổi trẻ thế hệ mới như Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Thống, Triệu Nghiễm cũng lần lượt bộc lộ tài năng. Tăng thêm lần này các nơi thư viện đại quy mô tuyển bạt nhân tài ra làm quan. Tại nhân tài bên trên, Lưu bị bên này chưa từng xuất hiện tuyệt tự. Nếu hai quốc khai chiến lời nói, lúc này xem như Lưu bị thành lập Đại Hán cho đến tận này mạnh nhất thời kỳ. Chỉ là Ích Châu bên này, liền có thể triệu tập 20 vạn đại quân, tăng thêm Kinh Châu, cũng đúng là bắc phạt tốt nhất cơ hội tốt. Trước mắt, liền xem cái này dây dẫn nổ khi nào xuất hiện. Hắn học viện khảo hạch chỉ cần một ngày, Thiên Cơ viện nhưng là cần 3 ngày thời gian. Bởi vì cái này một nhóm xuất viện đệ tử tương đối hơi ít duyên cớ, cho nên khảo hạch thành tích ngày kế tiếp liền có thể đi ra. Liên quan tới khảo hạch quy tắc, nói đến có chút trò đùa, cũng không phải là Lưu Nghị đưa ra, mà chính là lúc trước giống như nữ nhi ước định, Lưu Minh năng lượng tại thời gian một năm bên trong đem sách trong nội viện hán rất có khác mau bệnh cho trừ bỏ. Lưu Nghị liền đáp ứng nàng một cái tự mình làm đạt được yêu cầu. Tiểu nha đầu sau khi trở về, trở mình không ít sách vở, bắt đầu ở trong thư viện thành lập quy tắc, Nói thí dụ như đem sách viện phân cấp, lấy tỷ số phương thức, mỗi một tên học tử chỉ có học được đầy đủ điểm số mới có thể tấn cấp, học càng thâm nhập đồ vật. Trong thư viện, không lấy thân phận, dân tộc phân chia, chỉ luận học phần cao nhân, có đặc quyền, lại nhận nhân tôn nặng, học phần không đủ, người xuất thân cho dù tốt cũng là cặn bã. Thành lập bộ quy tắc này về sau, không đến thời gian một năm, trong thư viện chỉ luận học phần, không hỏi xuất thân, với lại vì là ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, Lưu Minh còn đưa ra phong bế kiểu quản lý. Tại nghỉ trước đó, sở hữu học sinh đều phải ngoan ngoãn chờ đợi tại trong thư viện. Nàng và Lưu Thành cũng không ngoại lệ. Có đôi khi, phù hợp chế độ lại thêm cường đại chấp hành lực. Hiệu quả thật rất cường đại. Trước mắt sách này trong nội viện, phong cách học tập nồng đậm, về phần chủng tộc có khác, ngược lại không ai sẽ đi để ý. Mà tập quán này, cũng thông qua những đệ tử này, đảo ngược đi ảnh hưởng toàn bộ Nam Trung chỗ bầu không khí. Bây giờ thời gian 5 năm, đi tại cái này Nam Trung bất luận cái gì một tòa thành trì hoặc là trên đường phố, đã rất khó cảm nhận được loại kia rõ ràng dân tộc đối lập cảm giác. Đáng tiếc là nữ tử, nếu là nam tử lời nói không chừng có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Bản thân thật không có cái gì trọng nam khinh nữ khái niệm, chỉ là đại hoàn cảnh dưới, nữ tử muốn làm ra sự nghiệp gì tuyệt đối phải so nam nhân khó ra hơn gấp 10 lần. Ngày đầu tiên các viện khảo hạch kết thúc sau khi tất cả mọi người đang bận bịu thẩm duyệt, đón lấy ruộng tốt, chính là thiên cơ viện khảo hạch. Không ít học sinh không có lập tức về nhà, mà chính là lựa chọn lưu lại. Thứ nhất là các loại thành tích ra lò. Thứ hai à, cũng nhìn xem cái này thiên cơ viện năng lượng có gì kinh thế chi tác ra lò. Có hạt giống tốt, nhìn thấy Trần Đáo tới, Lưu Nghị cười hỏi, cũng không tệ. Trần Đáo cười đến có chút vui vẻ, giống như Lưu Nghị gật đầu nói, hiển nhiên lần này chất lượng để cho hắn rất hài lòng. Binh pháp, võ nghệ, không nói toàn bộ siêu quần bạt tụy, nhưng ai cũng có sở trường riêng, riêng là cái này A Lực xấu, chẳng những tiễn thuật đến, lực đại vô cùng. Võ nghệ có chút tinh xảo, với lại đối với binh pháp lý giải cũng cực cao. Ta chuẩn bị cầm sắp xếp vô đương phi quân bên trong. Trần Đáo được phái tới Nam Trung, trừ thống binh bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cũng là chiêu mộ Nam Trung dũng sĩ, chọn cường tráng tạo thành một nhánh tinh nhuệ binh mã. Vô đương phi quân chính là Trần Đáo huấn luyện ra tinh nhuệ. Lưu Nghị gật gật đầu, lần này trong các đệ tử, Nam Trung các tộc con em lựa chọn vũ viện chiếm đại đa số. Trần Đáo lần này phụ trách khảo hạch, có hơn phân nửa cũng là các tộc con em. Vô đường phi quân ta ngược lại thật ra không lo lắng. Hiện tại lo lắng là mang đến hắn các quân người. Vân Nam bên này, Lưu Nghị mấy năm này nỗ lực dưới, hắn rất có khác, đã không phải là Thái Minh lộ ra. Nhưng hắn địa phương khác biệt a, tướng mạo có khác biệt cũng liền thôi. Dù sao đầu năm nay dáng dấp kỳ quái rất nhiều. Tôn Quyền vẫn là tím dâu bích nhãn đâu. Quan trọng danh tự còn không giống nhau. Cái này rất có thể để cho người khác vô ý thức xa cách. Trong quân lấy cường giả vi tôn, không thể bộ này. Trần Đáo lắc đầu, không quá đồng ý Lưu Nghị cái nhìn, lần này đệ tử phóng tới trong quân nói thế nào cũng có thể làm cái chuẩn tướng, quân tư mã loại hình chức vụ, bài xích khẳng định là có, nhưng sẽ không giống Lưu Nghị lo lắng như vậy nghiêm trọng. Này tốt nhất rồi, Lưu Nghị liếc hắn một cái cười nói, hiện tại Trần Đáo làm sao có loại bao che cho con cảm giác, báo uyên bên này như thế nào? Trần Đáo nhìn xem những đệ tử kia đang loay hoay các loại tài liệu, có chút hiếu kỳ hỏi, cái này nói không chính xác. Lưu Nghị lắc đầu, ta quan tâm không phải tượng nghệ thuật, thứ này là cái quen tay hay việc quá trình, coi như không có thiên phú, làm nhiều, thành tựu đại sư không dễ, nhưng có thành tựu nhưng là không khó, mấu chốt là xem bọn hắn sức sáng tạo, thứ này, thủ nghệ đền bù không, cũng là trọng yếu nhất, cảm tưởng tiền nhân chỗ không dám nghĩ, làm tiền nhân chỗ không dám làm, như thế mới là thôi động toàn bộ thiên hạ tiến bộ hạch tâm. Chúng ta một chuyến này, nếu là không thể nhất tin tưởng tiền nhân một hàng, dám nghi vấn, mới có thể đi vào bước. Trần Đáo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ xác thực như thế. Nếu Lưu Nghị chỉ là làm từng bước truy tìm tiền nhân cước bộ, cũng không có khả năng xuất hiện như bây giờ nhanh gọn. Còn có Nhạc Dương, Tương Dương, Giang Lăng dạng này cảm giác bên trên liền 10 phần tiên tiến thành trì. Đó là vật gì? Đem ánh mắt nhìn về phía dưới, nhìn thấy một tên đệ tử đang tại loay hoay một khung sàng nổ mô hình. Trần Đáo nhất thời tới hứng thú. Ta cũng không biết, Lưu Nghị lắc đầu, hắn chỉ là để cho các đệ tử nghĩ thêm đến cái này máy hơi nước có thể dùng tới chỗ. Nhưng cụ thể làm gì, cũng không có hạn chế, cho nên một đám đệ tử bọn họ làm được đồ vật cũng là đủ loại. Cái này hắn sẽ không đi hạn chế, cuối cùng xem thành phẩm nói chuyện, kỹ thuật không đủ tự nhiên có kỹ thuật người tốt tới hoàn thiện. Nhưng phát minh lý niệm mới là mấu chốt nhất. Lưu Nghị chính mình những năm này một mình nghiên cứu máy hơi nước. Tuy nhiên vượt qua không ít khó khăn, nhưng giới hạn trong điều kiện, vẫn là không có cách nào làm ra một đài chân chính máy hơi nước. Lưu Nghị hy vọng có thể thông qua mọi người lực lượng, rồi không ngừng hoàn thiện cùng vượt qua vấn đề này. Đã qua một ngày thời gian, các đệ tử tại thiết kế phương diện đã hoàn thành. Hiện tại trên cơ bản cũng bắt đầu chế tác mô hình. Làm được đồ vật cũng là đủ loại, nhưng Lưu Nghị thô quét một vòng, có không ít cũng là chế tác vũ khí. Tỉ như Trần Đáo cảm thấy hứng thú cái này, cũng là thông qua máy hơi nước không ngừng kích thích dây cung. Cầm dây cung kéo xuống lớn nhất, lại lắp nỏ hộp để đạt tới liên tục nhanh chóng bắn nơi bó mũi tên hiệu quả. Là cái không sai thiết kế, nhưng thật dùng tại trên chiến trường lời nói, dây cung sợ là đến thường xuyên đổi, nhưng cũng là cái không sai vận dụng, ngươi cũng không biết. Trần Đáo có chút buồn cười nhìn xem Lưu Nghị, ta cũng không phải thần tiên, bọn họ suy nghĩ gì, ta thế nào biết. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, đừng vội, xem hiệu quả đi. Trần Đáo yên lặng gật gật đầu. Hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem những đệ tử kia loay hoay vật. Nếu rất nhiều cũng là không thế nào thực dụng. Tỉ như thêm máy hơi nước công thành xe, có thể tự động đập vào thành môn. Hắn không nói, đem công thành xe đưa đến dưới cửa thành độ khó khăn, chí ít thể cao gấp đôi. Vẫn phải suy nghĩ bị những cái kia thôi động công thành xe tướng sĩ phải chăng có thể chịu đựng được nhiệt độ cao. Đoán chừng là nhìn thấy người ta làm sàng nổ, chính mình cũng muốn hướng về phương hướng này dựa vào, nhưng thiết kế bên trên lỗ thủng không ít, tính thực dụng không cao, dù sao sàng nổ bóp lực lượng cần khí lực không lớn. Cho nên đối với máy hơi nước đối lập nhỏ bé, mà cái này công thành xe, khí lực tiểu khả đụng bất động thành môn. Cuối cùng vẫn là chưa từng có quá nhiều sinh hoạt kinh nghiệm cùng kinh nghiệm chiến tranh. Quá mức chắc hẳn phải vậy. Tuy nhiên Lưu Nghị đối với cái này cũng không ngăn cản. Sau đó từng cái phê bình là được. Bây giờ Nam Trung đại trị, người ta có thể muốn bị triệu hồi Hán Trung. Trần Đáo hiếu kỳ dò xét hồi lâu sau, vừa rồi thu hồi chú ý lực, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, sớm muộn gì sự tình. Tuy nhiên nếu là có thể, ta muốn ở chỗ này chờ lâu 2 năm. Lưu Nghị gật đầu nói, bây giờ Nam Trung công nghiệp nhẹ đã cũng phát đạt, đây cũng là Nam Trung đại trị một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng còn có thể càng tiến một bước, cái này cũng không bởi ngươi ta à. Trần Đáo lắc đầu cười nói, cũng thế, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.